Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, máy bay không người lái tiêu thụ nóng này. Ta làm sao không nghĩ tới đây? Tô Mạt ảo não vỗ xuống cái trán. Hai con ngươi lập lòe tỏa sáng, gật đầu nói, lão ca ngươi nói không sai. Hiện tại quốc mạn ngay tại cao tốc phát triển thời kỳ, cũng xuất hiện không ít ưu tú tác phẩm, ta hẳn là học tập một cái. Dứt lời, nàng liền đứng dậy lần nữa chạy lên lâu. Tô Thần tiếp tục liếc nhìn những này giấy viết bản thảo, trên mặt lộ ra một chút tiểu ý. Không thể không nói, hắn cô muội muội này còn giống như thật có phương diện này thiên phú. Theo giấy viết bản thảo bên trên những cái kia dùng đơn giản đường cong miêu tả ra nhân vật thiết lập đến xem, kiến thức cơ bản khẳng định là không có vấn đề. Muốn nói khuyết thiếu địa phương, khả năng liền là cố sự thiết lập quá giả bộ, không có chính mình đặc điểm. Đối đã nổi danh mangaka đến nói, cũ cố sự khả năng ngang có bảo hộ, nhưng đối muốn ra mặt người mới đến nói, nhất định phải có để người hai mắt tỏa sáng đồ vật. Rất nhanh, Tô Mạt liền ôm một đống manga lại nhanh bước chạy xuống lâu. Lão ca, ngươi cũng nhìn xem. Tô Mạt nhét hai bản manga đến Tô Thần trong tay. Sau đó mình ngồi ở một bên mở ra một bản nhìn lại. Đây là một bản quốc mạn. Nói là một tên ngàn năm nữ yêu cùng một tên nam tử học sinh cấp 3 sóng vai chiến đấu. Hàng yêu trừ ma, sau đó nhân yêu mến nhau cố sự. Manga cũng không phải là Tô Thần thích phong cách, nhưng theo Tô Mạt lời nói, là hiện tại rất có nhân khí một bộ manga. Manga độ thuần thục cộng 5, manga độ thuần thục cộng 5. Trong đầu độ thuần thục gia tăng nhắc nhở không ngừng hiển hiện. Phía trước muội muội nói muốn phải coi mangaka, để hắn nhìn qua một chút manga nhập môn cơ sở thư tịch. Đẳng cấp tăng lên tới trung cấp cấp độ. Bất quá về sau rất nhanh hắn liền không có lại quan tâm cái này. Hai bản manga tiện tay lật xem xong, manga kỹ năng đẳng cấp cũng tăng lên tới cao cấp. Ta buồn ngủ, đi lên đi ngủ a. Tô Thần ngáp một cái đứng dậy, đối muội muội nói, ta lại nhìn một hồi. Ca ngươi cầm mấy quyển đi thôi, không bận rộn nhìn xem, giúp ta nâng nâng ý kiến. Tô Mạt lại đưa cho hắn hai bản mới. Tô Thần cũng không có cự tuyệt, gật đầu tiếp nhận liền lên lâu nghỉ ngơi đi. Phụ thân đại nhân, đẩy cửa đi vào phòng ngủ. Máy tính lóe lên trên màn hình. Tiểu manh nụ cười ngọt ngào kêu lên. Còn chơi game đâu? Muộn như vậy. Tô Thần nhíu nhíu mày. Theo tiểu manh càng ngày càng nhân cách hóa. Hắn cùng Lâm Vũ Manh đều đã đưa nàng chân chính xem như nữ nhi đồng dạng. Hắc hắc, ta lại chơi một hồi. 12 giờ tắt máy. Phụ thân đại nhân ngươi muốn nghỉ ngơi sao? Vậy ta đem trò chơi thanh âm đóng. Tiểu Manh nói đóng lại trò chơi thanh âm. Sau đó nhìn thấy Tô Thần trong tay manga, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Phụ thân đại nhân, trong tay ngươi là manga sao? Tên gọi là gì? Ta rất hiếu kỳ, chính ngươi xem đi. Tô Thần đi tới đem manga đặt ở trên bàn để máy vi tính. Sau đó liền lên giường nghỉ ngơi đi. Ngày thứ hai, Tô Thần cùng muội muội cùng một chỗ ăn điểm tâm thời điểm. Tiếp vào Liễu Hân đánh tới điện thoại. Tô Tổng, ngươi trực tiếp hiệu quả cũng quá tốt. 1 vạn khung máy bay không người lái hiện tại đã tiêu thụ xong. Hoàn toàn cung không đủ cầu đây. Liễu Hân trong lời nói tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Nhanh như vậy, Tô Thần đem trứng tráng đưa vào trong miệng. Trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Mặc dù biết 1 vạn khung máy bay không người lái là vấn đề nhỏ, bất quá cũng không nghĩ tới hiệu suất nhanh như vậy. Cái này, mắt to tinh linh số 1, máy bay không người lái. Trước mấy ngày liên hoan thời điểm thương lượng định giá là 4.999. Nói như vậy công ty một ngày tiêu thụ ngạch liền cơ hồ đạt tới 5.000 vạn nhiều. Có thể nói tương đương khủng bố. coi như đi ra ngoài các loại chi phí, lãi dòng nhuận cũng sẽ không ít hơn một nửa. Chủ yếu chúng ta sản phẩm quá ưu tú, so trên thị trường những cái kia hơn vạn máy bay không người lái công năng đều mạnh hơn nhiều. Hơn nữa còn có bổ sung điện thoại khống chế chương trình. Đây là mặt khác máy bay không người lái hoàn toàn không cách nào so sánh. Liễu Hân ngồi tại chính, mình thoải mái dễ chịu trên ghế làm việc, nụ cười trên mặt rào rạt. Hiện tại đánh tới công ty thúc giục hàng điện thoại đều sắp bị đánh nổ. Ta đã để người chuyên môn đi nhà máy nhìn chằm chằm. Mặt khác hai nhà máy cũng ký hợp đồng. Hôm nay liền chuẩn bị khởi công. Mạng lưới đường dây tiêu thụ cũng đang đả thông. Hiện tại công ty trên dưới đều là nhiệt tình tăng vọt. Vậy là tốt rồi. Tô Thần gật đầu cười. Sau đó nhắc nhở một câu. Sản lượng đề cao là một chuyện, chất lượng cũng nhất định phải đem khống tốt. Công ty ngay tại mấu chốt cất bước giai đoạn, cũng không thể ra loại này đường rẽ. Yên tâm đi Tô Tổng, ta đều giao phó xong, mỗi cái nhà máy đều có người chuyên môn nhìn chằm chằm. Liễu Hân giọng nói trịnh trọng nói, ta bên này hệ thống ưu hóa chương trình hôm nay cũng có thể chuẩn bị cho tốt. Chờ công ty mấy ngày nay bận bịu đi qua, ta lấy thêm đi qua, đã làm tốt rồi, Tô Tổng người quá lợi hại, công ty đã thông báo tuyển dụng mấy vị phương diện này nhân tài. Hiện tại ngay tại để bọn hắn phụ trách làm chúng ta thần thiên khoa kỹ công ty trang web. Xem ra, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng a. Còn tốt Thẩm Thiên Trạch xin người nhân tài như vậy. Bằng không thì để cho ta tới coi như đau đầu. Tô Thần vừa cười vừa nói. Chỗ nào, Tô Tổng quá khen. Tô Tổng ngươi mới thật sự là có năng lực. Thương nghiệp lẫn nhau thổi một phen về sau. Tô Thần cái này mới cúp điện thoại. Lão ca, nghe vào ngươi công ty tình huống không tệ a. Tô Mạt vẻ mặt kinh ngạc. Hôm qua một vạn khung máy bay không người lái bị cướp mua trống không? Tô Thần uống một hớp lớn, sữa bò, cười gật đầu nói, nghiêu như vậy, ta đi, có thể a lão ca, đây là muốn đi hướng nhân sĩ thành công tiết tấu. Ta đối với ngươi nhìn với con mắt khác, Tô Mạt hai con ngươi lóe sáng, vẻ mặt mong đợi nói, nếu không, đợi chút nữa mang ta đi ngươi công ty nhìn một cái. Đi làm gì? Tô Thần không cao hứng cho đối bạch nhãn. Hiện tại công ty trên dưới bận bịu muốn chết. Nếu là đi qua, ta còn có thể làm dễ chịu vung tay trưởng quỹ. Lão ca ngươi cũng quá. Tô Mạt lắc đầu thở dài. Ăn điểm tâm xong, thu thập tàn cuộc công tác tự nhiên là giao cho muội muội. Tô Thần lười biếng tựa ở trên ghế salon. Một tay chơi lấy điện thoại. Một tay sờ lấy nằm ở một bên tiểu oa mềm mại lông tóc. Truyền thông hiệu suất rất cao, trên Internet đã có không ít liên quan tới thần thiên khoa kỹ. Mắt to tinh linh số 1, các loại từ mấu chốt tin tức xuất hiện. Tô Thần soát Weibo, ngẫu nhiên phát hiện một đầu cái nào đó máy bay không người lái fan phát Weibo. Đem mắt to tinh linh số 1 cùng trên thị trường cao cấp nhất, đại cương, máy bay không người lái. Tiến hành số liệu so sánh phân tích. Đại cương máy bay không người lái là sâu thị một nhà khoa học kỹ thuật công ty dưới cờ máy bay. Không người lái phẩm bài. Này nhà công ty từng được nước Mỹ quyền uy tạp chí định giá thập đại tiêu phí loại điện tử sản phẩm. Sáng tạo cái mới hình công ty. Gần với Coca, Tesla về sau xếp ở vị trí thứ 3. Không hề nghi ngờ, đại cương máy bay không người lái là bây giờ trên thị trường tiên tiến nhất. Tại rất nhiều điện ảnh thậm chí là Hollywood trong phim ảnh đều có xuất hiện. Nước nào đó quân đội thậm chí đem đại lượng trang bị. Chính là như vậy một cái đứng đầu máy bay không người lái. Tại vị này máy bay không người lái fan các loại số liệu so sánh chúng. Đều muốn kém mắt to tinh linh số 1. Nhắn lại khu liên quan tới mắt to tinh linh số 1 thảo luận. Cũng là tương đương náo nhiệt. Đã cướp đến tay. Thật dùng tốt, đối với chúng ta dạng này ngoài trời dẫn chương trình đến nói.